Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1803, tất cả ở trong bàn tay. 2. Khi Tào chủ sự ra tay, trong Đông Nam Tiết Độ Phủ, Đại Tổng quản Phú Vinh cùng giáo úy Hầu Văn đi tới cửa đào hoa viện. Phú Đại Tổng quản, đi đi. Giáo úy Hầu Văn đưa mắt một cái với Đại Tổng quản Phú Vinh, Đại Tổng quản Phú Vinh khẽ gật đầu. Hắn sau khi hít sâu một hơi, lúc này mới dẫn theo mấy nha hoàn xách hộp thức ăn, tiến vào trong đào hoa viện. Tiết độ sứ đại nhân, dùng cơm tối. Đại Tổng quản Phú Vinh cất bước tiến vào phòng, trên mặt tràn đầy nụ cười nhìn về phía Tiết độ sứ Giang Vạn Thành, cung kính trước sau như một. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành dựa vào trên giường, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Phú Vinh, nhìn tới mức Phú Vinh có chút chột dạ. Giang Vạn Thành dời ánh mắt đi, hỏi, Phú Vinh, tối nay ăn cái gì? Tiết độ sứ đại nhân, tối nay đun canh gà. Phú Vinh mở hộp thức ăn, lộ ra hũ sứ bên trong. Phú Vinh cười tủm tỉm múc một bát canh gà, đi đến trước mặt Giang Vạn Thành nói, đây là gà mái già 2 năm nấu canh, bên trong bỏ thêm một ít dược liệu, y quan nói đại bổ đối với thân thể. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành khoát tay, đi, đặt ở chỗ này đi. Phú Vinh hơi ngẩn ra, sau đó cố ra vẻ trấn định nói, Tiết độ sứ đại nhân, canh gà này uống lúc nóng tốt nhất, nếu đặt một lúc thì nguội mất. Nếu không lão nô hầu hạ ngươi uống đi. Đại Tổng quản Phú Vinh ngồi ở trên ghế mềm, muốn Giang Vạn Thành uống ở trước mặt. Ta lát nữa lại uống. Tiết độ sứ đại nhân. Phú Vinh muốn khuyên nữa, lại thấy Giang Vạn Thành ánh mắt nhìn chằm chằm mình, ánh mắt sắc bén đó tựa như muốn nhìn thấu trong lòng hắn. Vì sao cứ phải muốn ta uống canh gà vậy? Giang Vạn Thành chỉ canh gà đó, nói, trong này hẳn sẽ không là bỏ thuốc độc chứ? Phú Vinh run rẩy cả người, vội nói, Tiết độ sứ đại nhân chớ có nói đùa, trong này sao có khả năng có thuốc độc. Vậy bát canh gà này ta ban cho ngươi, ngươi uống trước mặt ta. Đây là nấu cho ngài. Trên trán Phú Vinh đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Ta bảo ngươi uống, giọng điệu Tiết độ sứ Giang Vạn Thành trở nên nghiêm khắc hẳn lên. Trong lòng Phú Vinh khẩn trương không thôi, tay bưng canh gà cũng có chút run rẩy. Nhưng hắn nhìn Giang Vạn Thành nằm ở trên giường, lại nghĩ đến bên ngoài đều là người của bọn họ, trong lòng hắn hơi yên tâm một chút. Hắn nên đón ánh mắt Tiết độ sứ Giang Vạn Thành nhìn lại, ổn định tâm thần nói, Tiết độ sứ đại nhân, canh gà này ta cũng bưng tới rồi, ngươi vẫn là uống đi. Đến, lão nô cho ngươi uống. Trên mặt Phú Vinh thu liễm nụ cười, muốn cưỡng ép đút canh gà cho Giang Vạn Thành. Các ngươi lại đây, hỗ trợ, Phú Vinh phân phó đối với mấy nha hoàn tiến vào trong phòng. Vâng, Phú Đại Tổng quản, đại ca của ta nói hắn không muốn uống. Lúc này, phía sau bình phong đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện. Phú Vinh quay đầu nhìn, chỉ thấy Giang Vạn Thạch sớm đã giải giáp quy điền thế mà đi ra, phía sau lão còn dẫn theo vài giáp sĩ võ trang tận răng. A, thấy một màn như vậy, Phú Vinh bị dọa giật mình một cái. Canh gà trong tay, choang, rơi xuống đất, bát vỡ tan. Phải biết rằng, Tiết độ phủ này từ trong ra ngoài đều là hắn nắm giữ. Giang Vạn Thạch sao có thể đột nhiên xuất hiện ở Tiết độ phủ, Phú Vinh tựa như thấy quỷ, cả người khiếp sợ nói không ra lời, vẻ mặt bối rối không thôi. Ngươi sao lại ở nơi này? Phú Vinh chỉ vào đám người Giang Vạn Thạch cất bước đi về phía mình, cả người đều ngây ngốc. Ta sao không thể ở nơi này? Giang Vạn Thạch tay đè chui đao, trào phúng nói, Phú Vinh, các ngươi chút thủ đoạn nhỏ này, cũng chỉ lừa gạt được trẻ con 3 tuổi. Ngươi thật sự cho rằng đi theo tên khốn kia có thể thăng quan tiến chức sao? Phú Vinh quay đầu nhìn về phía Giang Vạn Thành. Giang Vạn Thành nằm ở trên giường trước sau vẫn duy trì bình tĩnh thông dong, thậm chí cũng chưa di chuyển thân thể một lần. Hắn nghênh đón ánh mắt Phú Vinh, trên mặt tràn đầy nụ cười nghiền ngẫm. Phú Vinh cảm giác mình như là một thằng hề, bị người ta nhìn thông thấu. Hầu giáo úy, mau dẫn người tiến vào, Phú Vinh sau khi ý thức được mưu đồ của bọn họ có thể bại lộ, vội xoay người chạy về phía ngoài cửa. Tiết độ phủ vệ đội giáo úy Hầu Văn dẫn nhân mã ngay tại bên ngoài, chỉ cần bọn họ xông vào, cho dù Giang Vạn Thạch ở nơi này lại như thế nào, rất là được, Phú Vinh nghiêng ngả lão đảo chạy tới cửa, nhưng chờ đợi hắn không phải Hầu Văn, mà là Tiết độ phủ giáo úy Trần Trường Hà. Trần Trường Hà xách một cây trường đao rõ máu, trong tay còn cầm một cái đầu máu tươi đầm đìa. Cái đầu này chính là của giáo úy Hầu Văn. Phú Đại Tổng quản, đi đâu thế? Trần Trường Hà ném cái đầu kia tới dưới chân Phú Vinh, dọa Phú Vinh giật mình một cái. Tiết độ phủ vệ đội giáo úy Trần Trường Hà cầm trường đao, sắc mặt lạnh lùng tàn khốc bước vào trong phòng. Đại tổng quản Phú Vinh lão đảo lui về phía sau, vẻ mặt hoảng sợ. Tiết độ sứ đại nhân bệnh nặng, mắt thấy sắp không được, hắn ở dưới nhị công tử uy hiếp dụ dỗ, lúc này mới đầu phục nhị công tử. Nhưng ai biết tất cả cái này đều là tiết độ sứ đại nhân tính kế. Nghĩ đến mình âm mưu muốn độc sát tiết độ sứ đại nhân bại lộ, cả người Phú Vinh liền không ngăn được phát run. Bịch, Phú Vinh xoay người trực tiếp quỳ gối trước giường tiết độ sứ Giang Vạn Thành. Tiết độ sứ đại nhân, tiết độ sứ đại nhân, ta sai rồi, ta biết sai rồi. Cả người Phú Vinh run rẩy xin tha, ta là bị mỡ heo che lòng, ta có tội nha. Phú Vinh nước mũi nước mắt giàn giụa, dập đầu xin tha. Khẩn cầu tiết độ sứ đại nhân xem ở trên phần ta hầu hạ ngài nhiều năm như vậy, tha lão nô một mạng đi, lão nô biết đại tổng quản Phú Vinh này ngày thường uy phong bát diện, giờ phút này quỳ ở trên mặt đất kêu khóc, nước mắt giàn giụa. Hắn là thật sự hối hận rồi. Hắn làm bạn tiết độ sứ nhiều năm như vậy, biết được thủ đoạn của tiết độ sứ đại nhân. Mỗi một lần hắn đều kiên định đứng về phía tiết độ sứ đại nhân, không rời không bỏ. Nhưng một lần này nhìn thấy tiết độ sứ đại nhân tựa như nến tàn trong gió, thật sự sắp không xong rồi, lúc này mới tìm kiếm chỗ dựa mới. Nhưng ai biết một lần này hắn đã tính sai. Cho dù tiết độ sứ đại nhân ốm đau liệt giường, nhưng bọn họ những người này vẫn như cũ không phải đối thủ của lão. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành nhìn đại tổng quản Phú Vinh quỳ ở trên mặt đất dập đầu kêu khóc, đáy mắt hiện lên một phần chán ghét. Lão đối với đại tổng quản Phú Vinh không phải không có cảm tình, dù sao làm bạn lão nhiều năm như vậy. Nhưng lão cũng chưa bao giờ bạc đãi Phú Vinh. Nhưng vừa rồi hắn muốn dùng canh gà độc để độc chết mình, một phần tình nghĩa này cũng đã kết thúc. Nhìn đại tổng quản Phú Vinh khóc rống nước mắt như mưa, trong lòng Giang Vạn Thành cũng có chút thống khổ. Phú Vinh muốn độc chết mình, sau lưng là con trai thứ hai của mình khuyến khích sai sử. Mình chinh chiến nửa đời, luôn tự xưng là chưa từng bạc đãi ai, kết quả là rơi vào một kết cục chúng bạn xa lánh, mình rốt cuộc đã làm sai cái gì, ngươi cũng đừng kêu khóc nữa. Giang Vạn Thành có chút chán ghét khoát tay nói, ngươi ở lúc quyết định độc giết ta, ngươi nên biết được hậu quả. Phú Vinh nghe vậy, cả người có chút mềm nhũn, hắn biết mình tuyệt đối là không sống được. Niệm ở trên phần ngươi hầu hạ ta nhiều năm như vậy, giữ cho ngươi một cái mặt mũi. Giang Vạn Thành chỉ canh gà trong hũ sứ kia, nói, uống canh gà này đi. Phú Vinh khóc rống, làm ra dãy dụa cuối cùng, tiết độ sứ đại nhân, ta không muốn chết đâu. Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt. Giang Vạn Thành lạnh lùng nói, ngươi nếu không uống, có người sẽ trút cho ngươi uống. Phú Vinh nhìn chằm chằm Giang Vạn Thành vài lần, lại nhìn đám người Giang Vạn Thành, Trần Trường Hà đứng chung quanh, mặt xám như tro tàn. Hắn ở dưới mọi người nhìn chăm chú, gian nan đứng lên, trên mặt tràn đầy hối hận, ảo não cùng sợ hãi đối với tử vong. Hắn từ trong hũ sứ múc cho bản thân một bát canh gà, rơi lệ đầy mặt. Tiết độ sứ đại nhân, lão nô đi đây. Phú Vinh sau khi nhìn tiết độ sứ Giang Vạn Thành một lần cuối cùng, lúc này mới ngẩng đầu lên, ùng ục, uống một bát canh gà vào trong bụng. Chỉ một lát sau, đại tổng quản Phú Vinh liền ngã bịch xuống đất. Hắn cuộn mình ở trên mặt đất, cả người run rẩy, máu tươi từ trong miệng, mũi không ngăn được chảy ra, rất nhanh đã tắt thở. Tự làm bậy không thể sống, Giang Vạn Thạch nhìn đại tổng quản Phú Vinh thất khiếu đổ máu mà chết, phát ra một tiếng hừ lạnh. Nếu không phải đại ca nhà mình cảnh tỉnh, sợ là người chết bây giờ chính là đại ca mình. Mấy nha hoàng kia đi theo Phú Vinh vào giờ phút này đã bị dọa choáng váng, các nàng quỳ ở trên mặt đất, cả người run như cầy sấy. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành nhìn đại tổng quản Phú Vinh đã chết đi, cả người tỏ ra rất mỏi mệt. Giang Vạn Thành phân phó đối với Giang Vạn Thạch, nhị đệ, chuyện phía sau giao cho ngươi, ta muốn ngủ một chút. Vâng, Giang Vạn Thạch hơi khom người, sau đó ánh mắt hướng về phía mấy nha hoàng kia. Kéo ra ngoài, loạn côn đánh chết. Tiết độ sứ đại nhân tha mạng, tha mạng. Giáo úy Trần Trường Hà khoát tay, có giáp sĩ võ trang tận răng tiến lên, mang mấy nha hoàng này kéo ra ngoài. Đại ca, vậy ta đi xử lý chuyện mưu nghịch trước. Đi đi. Giang Vạn Thạch cáo từ Giang Vạn Thành, trong phòng lại khôi phục yên tĩnh. Giờ phút này ở trong đại sảnh tiệc phủ trưởng sử, bữa tiệc đã bắt đầu, hơn trăm quan viên cao tầng Đông Nam tiết độ phủ đang nâng cốc vui vẻ. Khi trưởng sử Giang Vĩnh Vân cùng mọi người đang uống rượu cười nói, thị vệ trưởng phủ trưởng sử Từ Thịnh đột nhiên xông vào đại sảnh bữa tiệc. Đừng uống, mọi người mau đừng uống nữa, Từ Thịnh la lên nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bọn họ đều buông chén rượu bát đổ xuống, đồng loạt nhìn về phía Từ Thịnh. Sảnh tiệc mới vừa rồi còn náo nhiệt phi phàm, nhất thời trở nên yên tĩnh. Có một số người nhận ra Từ Thịnh, cũng có một số người không biết hắn, đều không rõ đã xảy ra chuyện gì. Từ Thịnh, ngươi làm gì? Trưởng sử Giang Vĩnh Vân thấy thế, lập tức quát mắng. Ta đang bày tiệc khoản đãi các vị đại nhân, ngươi ở nơi này tru tréo cái gì? Lăn ra ngoài, trưởng sử đại nhân, mau đừng uống rượu nữa. Từ Thịnh chưa bởi vì Giang Vĩnh Vân quát mắng mà lui ra ngoài, mà là lớn tiếng giải thích. Chúng ta vừa rồi ở phía sau bắt được một người, hắn đang hạ độc vào trong rượu. Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn trường đều chấn động. Rất nhiều người nhìn về phía chén rượu của mình, đáy mắt hiện lên nét hoảng sợ. Thế mà có người hạ độc, ngay lúc này, hai quan viên ngồi ở một bàn cuối cùng đột nhiên cả người co giật, rầm, ngã xuống đất. Mọi người ùn ùn đứng dậy, ánh mắt đều ném về phía hai quan viên đó. Hai quan viên này sau khi ngã xuống đất, hai mắt trợn tròn, mũi miệng đều đang trào máu ra bên ngoài, nhìn qua đặc biệt đáng sợ. A, có người hạ độc, ai lớn mật như vậy? Mọi người đều chấn kinh không thôi, có người sợ hãi, có người lớn tiếng quát, đại sảnh tiệc mới vừa rồi còn náo nhiệt, nhất thời trở nên hỗn loạn. Đám người chi độ sứ Tô Ngang càng bị dọa sắc mặt trắng bệch, bọn họ không biết mình uống rượu hạ độc hay không. Các vị, không cần kinh hoảng, ở lúc mọi người kinh hoảng, đáy mắt trưởng sử Giang Vĩnh Vân hiện lên một mảng đắc ý thực hiện được, hai tay ép xuống, bảo mọi người yên tĩnh. Nhanh đi gọi y quan, các ngươi đều xem thân thể mình có không ổn hay không. Ở dưới trưởng sử Giang Vĩnh Vân khống chế cục diện, một lần sảnh tiệc hỗn loạn rất nhanh đã khôi phục trật tự. Mọi người từ trong hoảng sợ khôi phục lại. Đợi hồi lâu, bọn họ phát hiện trừ mấy quan viên cùng ngồi bàn tiệc đó lục tục độc phát mà chết, người khác đều bình yên vô sự. Bọn họ nhìn mấy quan viên ngã xuống đất chết đi, bản thân cũng toát mồ hôi lạnh. Bọn họ thiếu chút nữa cũng bị rượu độc chết rồi, nghĩ đến đây, bọn họ liền phẫn nộ không thôi, rốt cuộc là ai phát rồ như thế? Thế mà ở trường hợp quan trọng như vậy hạ độc, quả thực tội đáng chết vạn lần. Một bữa tiệc tốt đẹp bởi vì sự kiện rượu độc mà khiến một đám quan viên cao tầng tiết độ phủ không còn tâm tư ăn uống, bọn họ mỗi người đều nghĩ mà sợ không thôi. Rất nhanh, người hạ độc bị bắt kia cũng bị dẫn theo tới đây. Người này là một quản sự của phủ trưởng sử, giờ phút này bị trói gô, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Một đám quan viên nhìn quản sự này, vẻ mặt phẫn nộ, hận không thể xé nát hắn. Nếu không phải có người kịp thời phát hiện, bọn họ sợ là cũng bị độc chết rồi. Giang Vĩnh Vân cũng rất phẫn nộ, hắn sắc mặt xanh mét nói, thẩm cho ta, phải bắt được người sai sự phía sau màn, cho các vị đại nhân một lời giải thích. Vâng, thị vệ trưởng Từ Thịnh sau đó dẫn quản sự này lui xuống, ở trong một căn phòng cách vách bắt đầu thẩm vấn. Trong phòng cách vách rất nhanh vang lên tiếng kêu thảm thiết. Trưởng sử Giang Vĩnh Vân không ngừng trấn an một đám đại nhân bị kinh hãi. Các đại nhân này ngồi ở trong đại sảnh tiệc, không nói một tiếng, đang chờ đợi kết quả. Không bao lâu, thị vệ trưởng Từ Thịnh đã trở lại. Trưởng sử đại nhân, đã thẩm ra. Từ Thịnh nhìn một lần quan viên ngồi đầy nơi đây, hướng Giang Vĩnh Vân chắp tay. Giang Vĩnh Vân lớn tiếng hỏi, ai sai sử, cái này? Nói, đừng có dông dài, vâng, Từ Thịnh sau khi do dự vài giây, lúc này mới mở miệng nói, hắn thu của Giang Vạn Thạch đại nhân 3.000 lượng bạc trắng. Muốn độc chết trưởng sử đại nhân cùng các vị đại nhân. Giang Vĩnh Vân vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cái gì, nhị thúc ta? Một đám quan viên cũng đều là vẻ mặt đầy kinh ngạc. Bọn họ như thế nào cũng không ngờ, người âm thầm ra tay lại là Giang Vạn Thạch lão tướng giải giáp quy điền nhiều năm này. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nghĩ đến mình thiếu chút nữa bị độc chết, bọn họ giận không thể ác, ngay lập tức bắt đầu dùng ngòi bút làm vũ khí đối với Giang Vạn Thạch. Giang Vạn Thạch này muốn làm gì? Hắn mấy ngày trước tự tiện xông vào tiết độ phủ giết một đô úy, bây giờ lại muốn độc chết chúng ta, chẳng lẽ hắn muốn thừa dịp tiết độ sứ đại nhân bệnh nặng, muốn đoạt quyền hay sao? Biết được là Giang Vạn Thạch âm thầm sai sử, điều này khơi dậy quan viên cao tầng Đông Nam tiết độ phủ nhiều người tức giận. Giang Vĩnh Vân nhìn một đám cao tầng Đông Nam tiết độ phủ trong đại sảnh tiệc dùng ngòi bút làm vũ khí đối với Giang Vạn Thạch, khóe miệng gợi lên một chút nụ cười mưu kế thực hiện được. Hắn cố ý chế tạo ra vụ án rượu độc này chính là vì đoạt quyền mà thôi. Rất hiển nhiên, chuyện này đã thành công khơi dậy mọi người phẫn nộ. Phải biết rằng, đây chính là việc liên quan đến tính mạng bọn họ. Cho dù có người trong lòng có nghi ngờ, cảm thấy điểm đáng ngờ trùng trùng, nhưng ở dưới vô số ánh mắt nhìn vào, ai dám nói giúp Giang Vạn Thạch, người đó sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, trở thành đối tượng mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí. Chỉ cần một câu của hắn, vậy có thể chụp cho đối phương một cái tội danh đồng đảng vụ án rượu độc, hôm nay bên này bố trí đã đạt tới hiệu quả nên có. Chỉ cần Tiết Độ phủ bên kia truyền đến tin tức lão cha mình bị độc chết, vậy mình liền có thể trực tiếp cầm quyền. Giang Vạn Thạch vị nhị thúc này của mình, cho dù nhảy xuống sông cũng không rửa sạch được. Mà mình thì có thể lấy vụ án rượu độc lần này làm văn lớn, lại một lần nữa tiến hành thanh tẩy quy mô lớn đối với cao tầng Tiết Độ phủ. Giang Vạn Thạch quả thực là phát rồ, ta biết hắn vẫn luôn ngấp nghé vị trí Tiết Độ sứ. Giang Vĩnh Vân lòng đầy căm phẫn lớn tiếng nói, cha ta ốm đau liệt giường, bảo ta xử lý công việc lớn nhỏ. Hắn không phục ta còn chưa tính, sao có thể làm ra chuyện tán tận thiên lương bực này chứ? Giang Vĩnh Vân nói một phen, không thể nghi ngờ là chỉ ra mục đích thật sự Giang Vạn Thạch làm như vậy, đó chính là đoạt quyền. Liên tưởng đến chuyện Giang Vạn Thạch mấy ngày trước ở Tiết Độ phủ kiêu ngạo ương ngạnh, thậm chí giết một đô úy. Một đám quan to cao tầng Tiết Độ phủ đang nổi nóng trong lúc nhất thời tràn ngập địch ý đối với Giang Vạn Thạch, hận không thể dỡ hắn thành tám mảnh để giải mối hận trong lòng. Đối mặt mọi người nói nhao nhao ồn ào, đám người chi độ sứ Tô Ngang thì nhíu mày, ngồi ở trên ghế chưa lên tiếng. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, làm cao tầng Tiết Độ phủ, bọn họ mơ hồ cảm thấy sự việc không thích hợp. Nhưng cảm xúc của mọi người đã bị kéo lên. Ở lúc sự việc chưa rõ ràng, bọn họ giờ phút này bảo trì im lặng xem tình thế phát triển, mới là đạo bo bo giữ mình. Giang Vạn Thạch tuy là nhị thúc của ta, nhưng hắn làm ra việc đầu độc bực này, ta cũng chỉ có thể quân pháp bất vị thân, cho các vị một câu trả lời. Giang Vĩnh Vân thở phì phì hướng thị vệ trưởng phủ trưởng sử Từ Thịnh đứng ở cửa hạ lệnh. Từ Thịnh, ngươi lập tức dẫn người đi bắt Giang Vạn Thạch, không thể có sai sót, rõ, bắt Giang Vạn Thạch là một khâu đoạt quyền của Giang Vĩnh Vân. Chỉ cần Giang Vạn Thạch vào nhà giam, vậy vô luận lão khai hay không, kẻ làm chủ phía sau màn vụ án rượu độc này xác định vững chắc là chạy không thoát. Trừ lão kẻ làm chủ này, khẳng định còn có vây cánh. Giang Vĩnh Vân còn chuẩn bị trước một xấp thật dày cái gọi là lời khai của Giang Vạn Thạch. Đến lúc đó hắn căn cứ lời khai này, có thể mang cái gọi là tập đoàn mưu phản của Giang Vạn Thạch một lưới bắt hết, đang lúc thị vệ trưởng Từ Thịnh nhận lệnh muốn đi bắt Giang Vạn Thạch. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng hô hét kịch liệt. Chuyện gì vậy? Mọi người trong đại sảnh nghe được tiếng hô hét bên ngoài, bọn họ đều vẻ mặt ngưng trọng đứng lên, hướng về bên ngoài phủ trưởng sử nhìn ra. Chỉ nghe bên ngoài tiếng binh khí va chạm len keng, tiếng mũi tên xé gió cùng tiếng kêu thảm liên tiếp truyền đến, điều này làm không khí trong đại sảnh tiệc đột nhiên trở nên khẩn trương. Giang Vĩnh Vân vị chủ mưu thật sự tìm cách đoạt quyền này giờ phút này đầu óc cũng có chút ngây ngốc. Bên ngoài sao lại bắt đầu đánh rồi, tiếng hô hét đột ngột bên ngoài khiến Giang Vĩnh Vân cũng đầy mờ mịt, hắn vội phân phó, đi xem có chuyện gì. Một lát sau, một thủ vệ phủ trưởng sử cả người máu tươi đầm đìa từ bên ngoài kinh hoảng thất thố xông vào. Nhìn thấy máu tươi trên thân thủ vệ này, sắc mặt các quan to Tiết Độ phủ đều trở nên vô cùng khó coi, đáy mắt rất nhiều người càng hiện lên nét kinh hoảng. Chuyện gì vậy? Giang Vĩnh Vân bước nhanh tiến lên, lớn tiếng hỏi. Thủ vệ kia thở hổn hển nói, trưởng sử đại nhân, không ổn rồi, Giang Vạn Thạch dẫn binh mã đánh tới rồi. Cái gì? Giang Vĩnh Vân trợn mắt há hốc mồm. Giang Vạn Thạch tên nghịch tặc này, xem ra hắn sớm có chuẩn bị, chúng ta làm sao bây giờ? Giang Vạn Thạch dẫn theo bao nhiêu người? Biết được Giang Vạn Thạch dẫn quân giết đến, một đám đại lão đều bắt đầu kinh hoảng, dù sao liên quan đến an nguy tính mạng của bọn họ. Giang Vĩnh Vân vị trưởng sử này không còn bình tĩnh thông dong mới vừa rồi, ngược lại có chút bối rối. Nhị thúc của mình mấy ngày qua vẫn luôn ở trong phủ, người của hắn là theo dõi chặt chẽ. Lão bây giờ dẫn quân giết đến đây, chuyện này rốt cuộc là thế nào, lão từ nơi nào kiếm được binh mã? Một rồi lại một nghi hoặc bao phủ ở trên đầu Giang Vĩnh Vân, khiến hắn nghĩ mãi không hiểu được. Hắn vốn cho rằng tất cả đều ở trong sự nắm giữ của mình, nhưng ai biết Giang Vạn Thạch đột nhiên dẫn quân giết đến, quấy rầy toàn bộ kế hoạch của hắn. Các vị không cần kinh hoảng, lúc này, Ôn Bá Trọng trước sau chưa hé răng đứng lên, trấn an mọi người kinh hoảng muốn chạy trốn. Bây giờ tình huống bên ngoài không rõ, bây giờ ra ngoài, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Ôn Bá Trọng nói với mọi người, còn xin các vị đại nhân ở lại tại chỗ đừng đi lại, tất cả nghe trưởng sử đại nhân phân phó. Sau khi nghe xong Ôn Bá Trọng nói, đám quan to kia chạy tới cửa sau khi do dự vài giây, cuối cùng lui về đại sảnh tiệc. Giang Vĩnh Vân cũng từ trong bối rối khôi phục một tia trấn định. Hắn bây giờ đã từng bước cướp đại bộ phận quyền lực, cho dù Giang Vạn Thạch đột nhiên làm khó dễ, cũng không nhấc lên nổi sóng gió gì. Huống hồ mình ở quanh phủ trưởng sử còn giấu không ít quân đội, lấy ứng đối bất trắc. Mình không cần kinh hoảng, Ôn Bá Trọng vội nháy mắt với Giang Vĩnh Vân, nói, trưởng sử đại nhân, Giang Vạn Thạch phát rồ, muốn dẫn binh mưu nghịch, còn xin ngươi hạ lệnh, mau mau điều binh dẹp loạn nha. Đúng, đúng, Giang Vạn Thạch mưu nghịch, chúng ta cần lập tức dẹp loạn. Giang Vĩnh Vân ném ánh mắt về phía các chủ tứ phương các mã bưu, đô đốc Giang Châu quân Trịnh Vĩnh Minh cùng đô đốc Hữu Kỵ quân Bành Gia Duệ. Mã các chủ, Trịnh Vĩnh đô đốc, Bành đô đốc. Ba người các ngươi mau mau từ cửa sau rời khỏi, đi triệu tập nhân mã dẹp loạn. Ba người này đã bị lôi kéo đến trận doanh của Giang Vĩnh Vân, cho nên không có chút do dự. Vâng, đám người các chủ tứ phương các mã bưu vội vã đi ra khỏi cửa. Bọn họ chưa đi cửa lớn, mà là ở dưới thân vệ vây quanh, từ cửa hông phủ trưởng sử đi ra ngoài. So với phương hướng cửa chính phủ trưởng sử giao chiến kịch liệt, phương hướng cửa hông trừ một ít thủ vệ phủ trưởng sử, tràn đầy yên tĩnh. Mau, mau, ngựa của ba người bọn họ đều buộc ở cửa chính, cho nên bọn họ ở dưới thân vệ vây quanh, đi bộ dọc theo ngõ nhỏ đi vội. Trịnh Vĩnh Minh làm đô đốc Giang Châu quân còn kiêm nhiệm Giang Châu trấn thủ sứ, nhân mã của hắn trừ đại doanh nhân mã ngoài thành, còn có không ít thú vệ thành Giang Châu. Cho nên hắn chuẩn bị đi nha môn Giang Châu trấn thủ phủ tìm viện binh, các chủ tứ phương các mã bưu thì chuẩn bị quay về tứ phương các của mình. Tứ phương các bọn họ ngày thường cũng có một mũi tinh nhuệ mấy trăm người đợi lệnh mọi lúc. Binh mã của đô đốc Hữu Kỵ quân Bành Gia Duệ trái lại không ở trong thành, bọn họ sau khi từ phủ Ninh Dương bại lui, liền rút lui đến cảnh nội Giang Châu. Hôm nay vì phối hợp nhị công tử Giang Vĩnh Vân đoạt quyền, hắn cũng điều hai doanh binh mã đóng giữ ở ngoài thành, lấy làm phối hợp tác chiến. Hai doanh binh mã này cũng có 7-8 ngàn người, chỉ cần vào thành, vậy cũng là một phần lực lượng không nhỏ. Đang lúc ba người đi vội, chuẩn bị đi dẫn quân trấn áp Giang Vạn Thạch phản loạn. Đột nhiên, chỗ lối ra ngõ nhỏ xuất hiện một người. Người này chính là Tào chủ sự của Tứ Phương Các, hắn không biết khi nào đã chuồn ra khỏi phủ trưởng sử. Tào chủ sự, Giang Vạn Thạch muốn phản loạn. Nhìn thấy người của mình, các chủ tứ phương các mã bưu vội hô to, muốn thông báo tình huống. Nhưng khi hắn nhìn thấy phía sau Tào chủ sự xuất hiện rất nhiều binh sĩ mặc giáp trụ, lời hắn đến miệng, cứng rắn nuốt trở lại trong bụng. Trên nóc nhà có người chú ý tới, trên nóc nhà hai bên ngõ, xuất hiện tiếng mái ngói rào rào. Đám người mã bưu, Trịnh Vĩnh Minh, Bành Gia Duệ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy xuất hiện không ít binh sĩ tay cầm cung nỏ. Đi mau, sau khi nhìn thấy một màn này, mã bưu ý thức được không thích hợp, vội dẫn theo bọn họ muốn xông ra khỏi ngõ nhỏ. Tào chủ sự đứng ở đầu ngõ cười lạnh một tiếng. Bắn tên, Tào chủ sự ra lệnh một tiếng, cung nỏ đồng loạt bắn, nhất thời tên như mưa xuống. Phốc phốc, a, trong ngõ nhỏ chật hẹp, tránh cũng không thể tránh được. Đối mặt từng mũi tên bắn bao trùm mạnh mẽ, đám người các chủ tứ phương các mã bưu bởi vì dự tiệc, không có áo giáp hộ thân, tên trực tiếp cắm vào trong cơ thể bọn họ. Đám người mã bưu, Trịnh Vĩnh Minh, Bành Gia Duệ trước sau bị tên bắn chết. Một lát sau, trong ngõ đã không có một người sống đứng thẳng, thi thể chồng chất cùng một chỗ, máu tươi chảy ròng ròng, người bị chặn ở trong ngõ hầu như bị tên bắn thành con nhím. Trần Châu, Trấn Mạnh Gia. Trương Vân Xuyên sải bước đi vào một gian phòng, mấy người đang ở trong phòng nói chuyện lập tức đều đứng lên. Phó sứ đại nhân, ty trưởng quân Tình Ti Điền Trung Kiệt hướng Trương Vân Xuyên chắp tay chào, vài người khác cũng đều ùng ùng hành lễ theo. Trương Vân Xuyên gật gật đầu. Ngồi xuống nói chuyện. Vâng, Trương Vân Xuyên cũng kéo một cái ghế dựa ngồi xuống, nhìn về phía mấy gương mặt lạ này, quay đầu hỏi Điền Trung Kiệt. Bọn họ đều là từ Phục Châu trở về. Đúng, bọn họ đều là từ Phục Châu trở về. Điền Trung Kiệt trả lời, đồng thời chỉ vào La Đại Vinh giới thiệu, vị huynh đệ này tên La Đại Vinh, vốn là đường chủ Hắc Kỳ hội, hắn là người dẫn đội lần này. La Đại Vinh vội đứng dậy, phó sứ đại nhân, ta là phụng mệnh hội trưởng nhà ta, đặc biệt trở về bẩm báo tình huống Phục Châu. Đám người La Đại Vinh là ngồi thuyền đến trấn Đông Nghĩa, nhưng bọn họ sau khi đến thành Bắc An mới biết được, Trương Vân Xuyên đến trấn Mạnh Gia thăm tuần phòng quân. Vì thế, bọn họ lại một đường ngựa không dừng vó chạy tới trấn Mạnh Gia. Huynh đệ nhà mình, không cần gò bó như vậy, ngồi xuống nói chuyện. Trương Vân Xuyên đè tay xuống với La Đại Vinh, La Đại Vinh lúc này mới lại xoay người ngồi xuống. Lý Dương dẫn dắt một bộ phận người Hắc Kỳ hội đi Phục Châu thăm dò tình huống trước, đi tiền trạm cho Tả Kỵ quân trú đóng. Bởi vì đường bộ bị cách trở, đường thủy trái lại thông suốt, nhưng cũng cần thời gian. Trương Vân Xuyên tuy có thể đạt được Lý Dương cùng với quân Tình Ti báo cáo tình huống về phương diện Phục Châu, nhưng có tính lạc hậu ở trình độ nhất định. Hơn nữa những thư tín trên mặt giấy này nội dung có thể miêu tả có hạn, cộng thêm thế cục luôn không ngừng xảy ra biến hóa. Cái này dẫn tới Trương Vân Xuyên hiểu biết cùng nắm giữ đối với tình huống Phục Châu cũng không nhiều. Hắn chỉ biết Lý Dương hôm nay ở Phục Châu thu nạp mấy chi nghĩa quân, dưới trướng có mấy ngàn người. Hắn từ Hải Châu điều động Ngụy Trường Sinh dẫn dắt 4.000 tinh nhuệ đã đến Phục Châu. Ngoài ra, Phục Châu bây giờ cụ thể tình huống gì, hắn thật sự không rõ. La Đại Vinh vị đường chủ Hắc Kỳ hội này từ Phục Châu trở về, cho nên Trương Vân Xuyên sốt ruột không chờ được muốn từ trong miệng của gã biết được tình hình cụ thể Phục Châu, để cung cấp một ít tin tức cơ sở cho hắn làm quyết sách. Lý Dương đi Phục Châu, ngươi luôn đi theo bên người, Trương Vân Xuyên nhìn chằm chằm La Đại Vinh, mở miệng hỏi. Đúng. La Đại Vinh trả lời, ta một lần này theo hội trưởng đi Phục Châu, hầu như là một tấc cũng không rời. Vậy ngươi kể một chút cho ta tình huống Phục Châu. Trương Vân Xuyên bổ sung nói, kể chi tiết một chút, từ lúc các ngươi đến Phục Châu bắt đầu kể, có cái gì nói cái đó. Vâng, La Đại Vinh tuy không biết vì sao Phó Sứ Đại Nhân phải biết chi tiết như vậy, nhưng hắn vẫn làm theo. Hắn sau khi trầm ngâm một lát, liền bắt đầu kể lại tình huống theo Lý Dương phụng mệnh đi Phục Châu. Trương Vân Xuyên nghe rất nghiêm túc. Hắn bây giờ là có thời gian. Hắn sở dĩ muốn nghe tình huống chi tiết, chính là muốn từ một điểm mà nhìn rộng ra, từ một ít phương diện chi tiết hiểu biết tình huống các phương diện của Phục Châu. Khi La Đại Vinh kể đến thu nạp nghĩa quân, Trương Vân Xuyên mở miệng ngắt lời hắn. Nghe nói các ngươi hợp nhất một mũi tù binh trấn Nam quân. Kể một chút tình huống cụ thể. Đúng. La Đại Vinh nói, bọn họ là lúc trước đi theo Giang Vĩnh Dương đánh Phục Châu binh bại bị bắt làm tù binh. Nghe nói bọn họ có gần 2 vạn người, một bộ phận bị bán tới trong nhà quyền quý làm nô lệ, một bộ phận thì bị biên làm cửu vạn, phụ trách xây dựng đường xá, vận chuyển lương thảo. Trương Vân Xuyên hỏi, các ngươi hợp nhất bao nhiêu? La Đại Vinh nghĩ một chút, nói, số lượng cụ thể chưa kiểm kê, nhưng bây giờ 7-8 ngàn người hẳn là có. A, Trương Vân Xuyên nghe được lời này, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn lúc trước đạt được báo cáo này, còn tưởng rằng chỉ là một nhóm nhỏ trấn Nam quân, ai biết vậy mà nhiều như thế. Hắn không ngờ Lý Dương vận khí tốt như vậy, thế mà hợp nhất một mũi binh mã nguyên trấn Nam quân từng được huấn luyện. Như vậy, lực lượng bọn họ ở Phục Châu sẽ so với trong tưởng tượng của hắn còn cường đại hơn. La Đại Vinh tiếp tục nói, đầu lĩnh tên Liêu Trung, trước kia là một đô úy của trấn Nam quân, bây giờ đã được hội trưởng đại nhân ủy thác trọng trách, đảm nhiệm thiên nhân trưởng, trên thực tế dưới trướng có mấy ngàn người. Ngươi tiếp tục kể. Vâng, chúng ta sau khi chiếm lĩnh trấn Thanh Phong, liền cùng đảng khấu quân hợp thành liên quân, trực tiếp xuyên qua địa khu Mai Sơn, chiếm lĩnh Mai huyện. Lúc ấy Mai huyện các nơi thủ bị trống rỗng, trừ một ít gia đình của hào cường địa phương, chỉ còn lại một ít bộ đầu nha dịch. Cộng thêm Tam Hương giáo ở bên kia quậy rất dữ, cho nên chúng ta chui vào chỗ trống. La Đại Vinh cao hứng nói, chúng ta trước sau chiếm lĩnh Mai huyện, huyện Ngọc Mã, huyện Trấn Tuyền, huyện Bình Cát cùng huyện Đại Khúc các nơi. Chúng ta sau khi chiếm lĩnh những nơi này, hợp nhất một ít võ trang hào cường, đội ngũ nghĩa quân của đương địa, đội ngũ mở rộng rất nhanh. Trương Vân Xuyên lúc trước đã đạt được một ít tình báo, nhưng tình huống cụ thể không rõ. Ở trong miêu tả của La Đại Vinh, hắn bổ sung một ít chi tiết trong đó, khiến hắn hiểu biết càng toàn diện hơn tình huống phương diện Phục Châu. Nghe nói các ngươi đánh hạ thành Phục Châu, sau đó lại rút lui, đây là có chuyện gì? Trương Vân Xuyên mấy ngày trước đã đạt được tin tức liên quân bọn Lý Dương đánh hạ thành Phục Châu. Lúc ấy còn kinh ngạc than thở bọn Lý Dương lợi hại, nhưng Lý Dương chủ động thoái nhượng, vẫn khiến hắn không biết tình huống cụ thể, hắn muốn biết nội tình. Phó Sứ Đại Nhân, chúng ta tuy đánh hạ thành Phục Châu, nhưng chúng ta tổn thất cũng không nhỏ, đặc biệt lúc công thành, tổn thất không nhỏ. Đội ngũ chúng ta là lấy tù binh trấn Nam quân ban đầu làm trung tâm xây dựng lên, thiếu binh khí, thiếu lương thảo, rất nhiều nghĩa quân đoạt tiền tài hàng hóa liền muốn thoát ly đội ngũ. Nếu không phải hội trưởng đại nhân áp dụng thủ đoạn tàn khốc, đội ngũ sợ là đã sớm tan rã. La Đại Vinh giải thích, hội trưởng đại nhân cảm thấy chúng ta không phải đối thủ của bộ đội sở thuộc đảng khấu quân Lý Hưng Sương. Huống hồ lại có Tam Hương giáo, Phục Châu quân cùng với các lộ sơn tặc giặc cỏ dòm ngó, cuối cùng quyết định chủ động rút khỏi thành Phục Châu, bảo tồn lực lượng trước. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong La Đại Vinh nói một phen, khẽ gật đầu. Lúc trước hắn không biết thế cục quanh thành Phục Châu ác liệt như vậy, bây giờ hắn có chút lý giải hành vi của Lý Dương. Chung quanh kẻ địch mạnh dòm ngó, kiên trì ở lại thành Phục Châu, thật sự phiêu lưu rất lớn. Đặc biệt bọn họ một mũi quân đội này là đội ngũ chấp vá lung tung, làm không tốt sẽ bị đánh sụp đổ. So với bị người ta đánh tan, không bằng chủ động rút lui chỉnh đốn, để tránh vòng xoáy đấu tranh quyền lực. Trương Vân Xuyên lại hỏi một ít tình huống các phương diện Phục Châu, bất tri bất giác, hai canh giờ đã trôi qua. Hắc Kỳ Doanh các ngươi ở Phục Châu đánh rất tốt, không chỉ có dũng mãnh, hơn nữa đánh rất linh hoạt. Ở cuối cùng, Trương Vân Xuyên cho Lý Dương cùng với Hắc Kỳ Doanh dưới trướng Hắc Kỳ Hội đánh giá cực cao. Ai có thể ngờ, một mũi đội ngũ không tính là quân chính quy này, có thể phát triển lớn mạnh đến hơn một vạn người, hơn nữa chiếm lĩnh địa bàn lớn như vậy. Bây giờ hắn quân chính quy phái đi tả kỵ quân còn chưa ra sân đâu, Lý Dương người ta đã sắp làm xong việc rồi. Nhưng Trương Vân Xuyên cũng từ trong một ít lời của La Đại Vinh nghe ra một ít tin tức bất thường. Đó chính là Quan Châu Tiết Độ Phủ Đảng Khấu Quân lúc trước liên thủ với bọn họ, nhưng bây giờ mơ hồ có ý tứ trở mặt. Đối với một điểm này, Trương Vân Xuyên cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao lúc trước hai bên có kẻ địch chung, nhưng bây giờ Ninh Vương cũng đã bị giết, đã đến thời điểm cướp địa bàn, tự nhiên sẽ không hài hòa giống như lúc trước. Bây giờ chưa đánh nhau, nói rõ hai bên vẫn duy trì khắc chế. Kế tiếp xảy ra xung đột cùng ma sát, hầu như là chuyện ván đã đóng thuyền. Cho nên bọn họ bên này sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Cũng may Ngụy Trường Sinh dẫn giá 4.000 tả kỵ quân tinh nhuệ đã đến, cái này ở trên trình độ nhất định sẽ tăng mạnh lực lượng của Lý Dương, khiến đối phương không dám vọng động. Cách nghĩ của hội trưởng các ngươi là đúng, trước bảo tồn thực lực, chờ các bên đánh trước, sau đó lại đi ra thu thập tàn cục. Trương Vân Suy nói với La Đại Vinh, như vậy đi, ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước. Đối với một bước hành động tiếp theo của các ngươi ở Phục Châu, để ta nghĩ một chút, lại cho các ngươi câu trả lời. Trương Vân Xuyên bây giờ nắm giữ tình huống Phục Châu, chỉ là quân đội Phục Châu chỉnh đốn chỉnh biên, chiếm lĩnh địa bàn những việc này, hắn còn cần tiến một bước tự hỏi cùng hoàn thiện. Trong thành Giang Châu tiếng hô hét vang trời, có phòng ốc thiêu đốt, khói đặc cuồn cuộn sộc thẳng lên trời. Trong sảnh tiệc của phủ trưởng sử, một đám quan viên cao tầng Đông Nam Tiết Độ phủ top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ thấp giọng nói chuyện với nhau. Không khí đặc biệt ngưng trọng. Bên ngoài đã đánh sấp xỉ nửa canh giờ, bọn họ bây giờ không biết tình huống bên ngoài, cũng không dám ra ngoài. Bọn họ cảm thấy mình như con thú bị nhốt, lúc nào cũng phải đối mặt uy hiếp tính mạng. Ở trong sảnh bên cạnh phòng tiệc, trưởng sử Giang Vĩnh Vân mang thân tín trung tâm của mình tụ tập cùng một chỗ, đang bàn bạc kế sách ứng đối. Giang Vạn Thạch từ nơi nào điều đến binh mã, sao ta trước đó cũng chưa nghe được một chút tin tức nào, Giang Vĩnh Vân đã làm rõ tình huống bên ngoài. Bây giờ dẫn thủ hạ đến tấn công chính là nhị thúc của mình. Nếu không phải mình ở chung quanh bố trí một ít binh mã để phòng bất trắc, bây giờ phủ trưởng sử đã bị đánh hạ. Đám binh mã này mặc áo giáp Giang Châu Quân, có thể là người của Giang Châu Quân. Không có khả năng. Giang Vĩnh Vân nhíu mày thành chữ xuyên, Trịnh Vĩnh Minh là người của chúng ta, Giang Châu Quân từ trên xuống dưới đều là thân của hắn tính đang khống chế. Giang Vạn Thạch ở nhà nhàn rỗi nhiều năm, sao có khả năng điều động Giang Châu Quân? Giám sát ngự sử Ôn Bá Trọng phân tích, trưởng sử đại nhân, có khả năng là Giang Vạn Thạch cùng người nào đó cao tầng Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta cấu kết với nhau hay không? Lời vừa nói ra, vẻ mặt mọi người đều trở nên đặc biệt ngưng trọng. Ta cảm thấy là có khả năng. Phó tướng Hữu Kỵ Quân Kỳ Phi mở miệng nói, Giang Vạn Thạch có thể đột nhiên làm khó dễ, điều động binh mã đến công, chỉ bằng vào một mình hắn là chuyện không có khả năng hoàn thành. Người có thể thần không biết quỷ không hay điều động nhiều binh mã như vậy vào thành, có thể đếm trên đầu ngón tay. Giang Vĩnh Vân ngẩng đầu nhìn về phía Phó tướng Hữu Kỵ Quân Kỳ Phi hỏi, ý ngươi là nói, binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng, đúng, hắn làm binh mã sứ lâu như vậy, ở trong quân có một chút thế lực. Nhưng mà không đúng nha. Ông Bá Trọng nhíu mày nói, Nhạc Vĩnh Thắng này nếu quả nhiên là thông đồng cùng một chỗ với Giang Vạn Thạch mưu nghịch, hắn lại nào sẽ lấy thân mạo hiểm, đến dự tiệc chứ, hắn thế này không phải chui đầu vô lưới sao? Lời của Ôn Bá Trọng khiến trong lòng Giang Vĩnh Vân cũng có chút bực bội. Bây giờ đột nhiên xuất hiện biến cố, quấy rầy kế hoạch của hắn. Đặc biệt Giang Vạn Thạch người này hắn chuẩn bị đẩy ra làm chủ mưu án rượu độc, thật sự dẫn quân đánh tới. Điều này làm Giang Vĩnh Vân mất đi nắm giữ đối với thế cục, điều này khiến trong lòng hắn có chút hốt hoảng. Chưa biết là thứ khiến người ta sợ hãi nhất, bây giờ sự thực là, hắn thật sự không mò rõ chi tiết của đối phương. Trước không quản được nhiều như vậy, Mã Bưu, Bành Gia Duệ cùng Trịnh Vĩnh Minh đã ra ngoài tìm viện binh, Giang Vĩnh Vân khoát tay nói, mặc kệ Giang Vạn Thạch từ nơi nào điều đến binh mã, chỉ cần viện quân chúng ta vừa đến, lật tay có thể diệt bọn hắn, Bây giờ binh mã bên ngoài giao chiến với bọn họ cũng chỉ 2-3 ngàn người mà thôi, bọn họ bây giờ cần làm chỉ là thủ vững đợi viện quân. Trên thực tế điều Giang Vĩnh Vân không biết là, ba vị quan to này hắn phái ra, giờ phút này đã bị người ta bắn chết ở trong một ngõ nhỏ u ám. Khi chung quanh phủ trưởng sử đánh túi bụi, nha môn Giang Châu trấn thủ phủ đóng giữ Giang Châu thành giờ phút này cũng tụ tập không ít quan quân. Bọn họ biết được chung quanh phủ trưởng sử bắt đầu đánh, điều này làm bọn họ đều có chút ngây ngốc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Trịnh Vĩnh Minh trấn thủ sứ kiêm nhiệm đô đốc Giang Châu quân của bọn họ đi dự tiệc. Không có quân lệnh của Trịnh Vĩnh Minh, bất luận kẻ nào cũng không thể tự tiện điều động quân đội. Cho nên các tham tướng, giáo úy trong trấn thủ phủ tụ tập cùng một chỗ, tranh luận đỏ mặt tía tai vì xuất binh đi cứu viện hay không. Có người muốn xuất binh đi tiếp viện phủ trưởng sử. Lập tức có người đưa ra ý kiến phản đối, nói không có quân lệnh, tự tiện điều động quân đội là mưu nghịch. Các ngươi nếu không xuất binh, ta tự mình dẫn binh đi. Một tham tướng của trấn thủ phủ thấy không thể thuyết phục đối phương, hắn lập tức mở miệng nói, nếu xảy ra chuyện gì, một mình ta chịu trách nhiệm. Tham tướng này là thân tín của Trịnh Vĩnh Minh, hắn biết được hôm nay trưởng sử Giang Vĩnh Vân muốn ra tay đoạt quyền. Chỉ là bây giờ bên kia đột nhiên đánh nhau, nghe nói còn là một mũi quân đội vừa mới vào thành, hắn ý thức được tình huống không thích hợp, cho nên muốn xuất binh đi hỗ trợ. Đi, tham tướng này lập tức dẫn theo hai tham quân cùng mấy giáo úy dưới trướng không để ý người khác phản đối, vội vã ra khỏi đại sảnh trấn thủ phủ. Đi đâu thế, bọn họ mới vừa đi đến trong sân, trước mặt liền thấy tiết độ phủ giáo úy Trần Trường Hà đến nơi này. Tham tướng này nhìn Trần Trường Hà một cái, sắc mặt hơi thay đổi. Tham tướng lớn tiếng nói, Trần giáo úy, trong thành có người mưu nghịch, ta muốn dẫn quân đi dẹp loạn. Trần Trường Hà nhìn tham tướng này một lần, cười lạnh một tiếng, sau đó từ trong lòng lấy ra một phần thủ lệnh đóng dấu đại ấn tiết độ sứ. Tiết độ sứ đại nhân có lệnh, Giang Châu quân toàn bộ quan quân đô úy trở lên, lập tức đến trấn thủ phủ nghị sự đường chờ đợi quân lệnh, được rồi. Tham tướng này thấy Trần Trường Hà lấy ra thủ lệnh, trong lòng giật mình, đồng thời không dám trước đám đông làm trái quân lệnh, đành phải dẫn người lui về trong đại sảnh. Lưu tham tướng, phái người đi gọi toàn bộ quan quân đô úy trở lên tới nghe lệnh. Trần Trường Hà sau khi cất bước tiến vào đại sảnh, đưa ánh mắt đối với một tham tướng. Rõ, Lưu tham tướng này lập tức sai người đi triệu hồi toàn bộ quan quân đô úy trở lên của Giang Châu quân đến trấn thủ phủ nghị sự đường. Đi truyền lệnh, cứ nói đô đốc đại nhân có lệnh, muốn quan quân đô úy trở lên lập tức tới nghe lệnh. Lưu tham tướng ở lúc phái người đi truyền lệnh, cũng chưa nói mệnh lệnh của tiết độ sứ đại nhân, mà là giả truyền quân lệnh của đô đốc Trịnh Vĩnh Minh. Trên thực tế trong thành đánh nhau, nội bộ Giang Châu quân cũng sóng ngầm dâng trào. Một ít quan quân biết nội tình hưng phấn không thôi, bởi vì một khi bên trên đoạt quyền thành công, khẳng định sẽ thanh tẩy đối với nội bộ Giang Châu quân, vậy bọn họ liền có thể thượng vị. Khi biết được đô đốc Trịnh Vĩnh Minh muốn bọn họ lập tức đi nghị sự đường, bọn họ cảm thấy cơ hội của bọn họ tới rồi. Cho nên không chút hoài nghi, lập tức chạy tới trấn thủ phủ nghị sự đường. Nhưng bọn họ những người này vừa đến trấn thủ phủ, lập tức bị vệ đội binh sĩ tiết độ phủ tiếp quản nơi này giải trừ binh khí. Bọn họ sau khi tiến vào nghị sự đường, phát hiện ngồi ở thủ vị không phải đô đốc Trịnh Vĩnh Minh của bọn họ, mà là giáo úy vệ đội tiết độ phủ Trần Trường Hà. Trần giáo úy, Lưu tham tướng bọn họ đều ở chỗ này, ngươi có tư cách gì ngồi ở thủ vị? Thấy Trần Trường Hà ngồi ở thượng vị, đám người tham tướng, giáo úy đứng chung quanh, có thân tín của đô đốc Trịnh Vĩnh Minh đưa ra nghi ngờ. Ha ha! Trần Trường Hà cười lạnh một tiếng nói, ta phụng mệnh tiết độ sứ đại nhân, tiếp quản Giang Châu quân, ngươi cảm thấy ta có tư cách ngồi ở chỗ này hay không? Trần Trường Hà nói xong, còn mang thủ lệnh quơ quơ, giáo úy nọ đưa ra nghi ngờ nhất thời không hé răng nữa. Không ít quan quân đô đốc Trịnh Vĩnh Minh cùng trưởng sử Giang Vĩnh Vân xếp vào đến đây đều sắc mặt xanh mét, bọn họ ý thức được tình huống không thích hợp. Nhưng bọn họ hồ đồ bị lừa gạt đến, bây giờ căn bản không có cách nào rời khỏi căn phòng này, điều này làm bọn họ lòng nóng như lửa đốt. Một lát sau, quan quân đô úy trở lên của Giang Châu quân đều bị triệu tập lại. Trần giáo úy, trừ bốn giáo úy thủ thành đang trực, người khác đều đã đến đông đủ. Lưu tham tướng sau khi kiểm kê nhân số một phen, hướng Trần Trường Hà tiến hành bẩm báo. Được, ta biết rồi. Trần Trường Hà đứng dậy, cất bước đi về phía Lưu tham tướng. Ngươi theo ta ra ngoài một phen, ta nói chút chuyện cho ngươi. Vâng, ở dưới vô số ánh mắt nhìn vào, Lưu tham tướng đi theo Trần Trường Hà đi ra khỏi phòng. Có chuyện gì vậy, thủ lệnh Trần Trường Hà cầm là thật hay không, ta thấy chuyện sợ là bại lộ rồi, chúng ta phải nghĩ cách ra ngoài, kéo đội ngũ ra. Trần Trường Hà và Lưu Tham Tướng vừa ra, các tướng lĩnh tụ tập trong đại sảnh liền tốt 5 tốt 3 tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng nói chuyện với nhau. Trần giáo úy, không biết ngươi có gì phân phó? Lưu Tham Tướng theo Trần Trường Hà đi ra khỏi phòng, trong lòng cũng nghi hoặc, không biết Trần Trường Hà muốn nói riêng cái gì với hắn. Trần Trường Hà mỉm cười, cũng không có chuyện gì, ta bảo ngươi đi ra, là lo lắng Ngộ Thương. Lúc này, đột nhiên chung quanh trào ra không ít binh sĩ vệ đội Tiết Độ phủ võ trang tận răng. Bọn họ cầm đao, trực tiếp đi lên bậc thang, lao vào nghị sự đường. Phập, a, trong nghị sự đường nhất thời truyền ra tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng mắng chửi. Lưu Tham Tướng thấy thế, nhất thời hiểu Trần Trường Hà muốn làm gì. Trần giáo úy, bên trong có một chút đô úy đều là người không biết tình huống, không thể lạm sát kẻ vô tội nha. Trần Trường Hà lại sắc mặt không thay đổi, mở miệng nói, ngươi lại không theo dõi bọn họ mỗi ngày, ngươi làm sao biết bọn họ không tham dự mưu nghịch, cái này. Lưu Tham Tướng, chúc mừng nha. Trần Trường Hà cười tủm tỉm nói với Lưu Tham Tướng, ngươi lập tức sẽ vinh thăng đô đốc Giang Châu Quân. Bên trong tiếng kêu thảm thiết lúc trầm lúc bổng, có một giáo úy chật vật không chịu nổi chạy ra khỏi nghị sự đường, nhưng hắn lập tức bị mấy binh sĩ vệ đội đuổi kịp, loạn đao chém giết ở trên bậc thang. Nhìn tình trạng thê thảm của các đồng nghiệp cũ, Lưu Tham Tướng chẳng những chưa bởi vì mình có thể may mắn thoát khỏi mà cao hứng, ngược lại cả người có chút phát run. Hắn biết rõ, Giang Châu Quân thật sự có không ít thân tín của Giang Vĩnh Vân cùng Trịnh Vĩnh Minh, bọn họ cũng lôi kéo không ít người. Nhưng trên thực tế vẫn là có một số người hẳn là chưa bị lôi kéo. Trần Trường Hà bây giờ trực tiếp áp dụng thanh tẩy đối với bọn họ, điều này làm hắn ý thức được sự tàn khốc của đánh cờ quyền lực. Đám người Giang Vĩnh Vân khốn thủ ở trong phủ trưởng sử, bọn họ tựa như kiến bò trên chảo nóng, lo lắng không thôi. Nhưng đám người các chủ tứ phương các mã bưu, Giang Châu quân đô đốc Trịnh Vĩnh Minh cùng Hữu Kỵ quân đô đốc Bành Gia Duệ một đi không trở lại. Theo thời gian trôi qua, trong lòng Giang Vĩnh Vân càng thêm nôn nóng bất an. Bọn họ ý đồ phái người ra ngoài liên lạc, nhưng bây giờ chung quanh phủ trưởng sử đều đang giao chiến, người của bọn họ căn bản không ra ngoài được. Ước chừng hai canh giờ, có khoảng hơn trăm binh sĩ cả người máu tươi đầm đìa lui vào trong phủ trưởng sử. Những người này chật vật không chịu nổi, binh sĩ bị thương đang lớn tiếng kêu thảm, tình cảnh tỏ ra hỗn độn không thôi. Trưởng sử đại nhân, kẻ địch đánh tới quá nhiều rồi, chúng ta không ngăn được. Các huynh đệ đều bị đánh tan rồi. Hai canh giờ chém giết, khiến binh mã Giang Vĩnh Vân bí mật triệu tập ở chung quanh phủ đệ mình bị trực tiếp đánh tan. Tin tức này khiến trái tim Giang Vĩnh Vân cũng chìm đến đáy vực. Rất nhiều binh mã bao vây phủ trưởng sử, trong toàn bộ phủ trưởng sử lòng người hoảng sợ. Bọn Trịnh Vĩnh Minh sao còn chưa đến, giờ cũng hai canh giờ rồi, bọn họ cho dù là bò cũng nên bò đến rồi, thế cục chuyển tiếp đột ngột, Giang Vĩnh Vân cũng không còn trầm ổn cùng bình tĩnh lúc trước. Cả người có chút phát điên. Trưởng sử đại nhân, Trịnh đô đốc bọn họ bây giờ chậm chạp không có động tĩnh, hoặc rơi vào trong tay Giang Vạn Thạch, hoặc có thể trực tiếp phản bội rồi. Đám người Trịnh Vĩnh Minh một đi không trở lại, ông bá trọng vị giám sát ngự sử này giờ phút này trong lòng cũng không bình tĩnh nữa. Hắn cảm thấy chuyện đã hướng về phương hướng không khống chế được phát triển, bọn họ phải làm ra tính toán cuối cùng. Khi trong phủ trưởng sử lòng người hoảng sợ, loạn thành một đoàn. Giang Vạn Thạch vị lão tướng này đội nón mặc giáp, dục ngựa bước qua đường phố tràn đầy thi thể cùng máu tươi, đến ngoài phủ trưởng sử. Bảo vệ lão tướng quân, một giáo úy vẫy vẫy tay, lập tức có mấy chục binh sĩ trong tay cầm tấm khiên tiến lên, bảo vệ Giang Vạn Thạch ở phía sau. Giang Vạn Thạch nhìn một lần phủ trưởng sử đề phòng nghiêm ngặt, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn vừa rồi dẫn thủ hạ đã quét sạch binh mã bố trí chung quanh phủ trưởng sử, bây giờ Giang Vĩnh Vân đã trở thành con thú bị nhốt. Giang Vĩnh Vân, Giang Vạn Thạch tiếng vang như chuông, hướng về phủ trưởng sử hô to lên. Ngươi thằng nhóc tâm địa rắn rết này, thế mà muốn độc hại Tiết Độ sứ đại nhân, quả thực đúng là phát rồ. Giang Vạn Thạch lớn tiếng mắng, ta bây giờ phụng mệnh Tiết Độ sứ đại nhân đặc biệt đến bắt ngươi, ngươi nếu biết điều, thì ngoan ngoãn bó tay chịu trói, nếu không một khi bị ta bắt, sẽ không dễ dàng như thế đâu. Sau khi nghe được Giang Vạn Thạch nói, các binh sĩ thủ vệ phủ trưởng sử đều có chút ngây dại. Trưởng sử đại nhân nhà mình muốn độc sát Tiết Độ sứ đại nhân. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Giang Vĩnh Vân nghe được tiếng hô to ngoài phủ đệ, sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn bây giờ cuối cùng đã biết chuyện là thế nào. Vì sao Giang Vạn Thạch có thể lặng yên không một tiếng động điều động binh mã? Thì ra lão cha mình đã sớm nắm giữ tất cả. Nhất cử nhất động của mình đều chưa tránh thoát mắt của lão. Nghĩ đến đây, trong lòng Giang Vĩnh Vân liền có chút sụp đổ. Hắn phát hiện, mình không chỉ xem nhẹ lão cha mình đơn giản như vậy, mà ngay từ đầu đã bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mình như là một thằng hề, nhảy lên nhảy xuống, còn vọng tưởng đoạt quyền làm tiết độ sứ. Trên thực tế tất cả cái này chẳng qua là hư ảo mà thôi. Giang Vạn Thạch, ngươi loạn thần tặc tử này, ông Bá Trọng giờ phút này cảm xúc cũng có chút kích động, hắn rống lớn, ngươi độc sát tiết độ sứ đại nhân, thế mà muốn vu oan hãm hại cho trưởng sử đại nhân nhà ta, ngươi đừng hòng, ngươi đã già rồi, ngươi đừng có dò mó đại vị tiết độ sứ, bây giờ dừng cương trước bờ vực, thời gian còn chưa muộn, một khi đại quân chúng ta chạy đến, ngươi đến lúc đó muốn hối hận cũng không kịp. Hai bên cách tường vây phủ trưởng sử đấu võ mồm, một đám quan viên cao tầng Đông Nam tiết độ phủ trong đại sảnh tiệc giờ phút này đều là sắc mặt tràn đầy ngưng trọng. Bọn họ trong lúc nhất thời cũng khó phán đoán rốt cuộc là ai muốn mưu nghịch. Thế cục biến hóa to lớn làm bọn họ những người này đều có chút không rảnh để ý điều khác, khó có thể phân rõ ai tốt ai xấu. Trưởng sử đại nhân, quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Thị vệ trưởng Từ Thịnh khuyên bảo Giang Vĩnh Vân, bây giờ bên ngoài binh mã đông đúc, một khi bọn hắn tiến công, chúng ta chỉ sợ không ngăn cản được bao lâu. Ta đã tập kết hơn 200 tinh nhuệ, chúng ta bảo vệ trưởng sử đại nhân từ cửa sau giết ra ngoài, chúng ta đi binh doanh hữu kỵ quân trước. Giang Vĩnh Vân giờ phút này đã hoang mang lo sợ, sau khi nghe được thị vệ trưởng Từ Thịnh đề nghị, lập tức đồng ý. Từ Thịnh phân phó đối với thị vệ bên người, đi trong đại sảnh sách vài người đủ phân lượng theo chúng ta cùng nhau đi, làm lá chắn, rõ. Đám người thị vệ trưởng Từ Thịnh hộ tống Giang Vĩnh Vân vội vã hướng về cửa sau mà đi. Bọn họ muốn thừa dịp trước khi đối phương tiến công, trước một bước rời khỏi nơi nguy hiểm này. Khi mọi người đều vội vã đi về cửa sau, đến một chỗ hành lang, đột nhiên phó thị vệ trưởng phủ trưởng sử nháy mắt ra hiệu đối với mấy thị vệ chung quanh. Mấy thị vệ trong tay cầm đao này đột nhiên vung đao bổ về phía thị vệ bên người mình. Phập, a, mấy thị vệ này đột nhiên ra tay, khiến đám người Từ Thịnh không kịp trở tay, ngay lập tức có mấy người bị chém ngã xuống đất. Từ Thịnh vị thị vệ trưởng này phản ứng nhanh, nhưng trên cánh tay vẫn trúng một đao, máu chảy như suối. Hắn lảo đảo lui lại mấy bước, bước lui trường đao bổ tới, vẻ mặt đầy chấn động. Thị vệ khác đối mặt biến cố đột ngột cũng đều có chút ngây dại. Bởi vì người trong nhà đánh nhau, bọn họ cầm đao, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Phó thị vệ trưởng Dương Hâm lại ngay lập tức các đao trên cổ trưởng sử Giang Vĩnh Vân, khống chế Giang Vĩnh Vân. Dương Hâm, ngươi muốn làm gì? Thị vệ trưởng Từ Thịnh cánh tay chảy máu thấy đám người Dương Hâm đột nhiên ra tay bắt cóc Giang Vĩnh Vân, đều chấn động không thôi. Đám người Dương Hâm bắt cóc Giang Vĩnh Vân, khiến Giang Vĩnh Vân cũng ngây ngốc. Nhưng lưỡi đao lạnh như băng kia trên cổ vẫn làm Giang Vĩnh Vân cảm nhận được khí tức tử vong. Đừng, đừng tới đây. Nhìn đám người Từ Thịnh muốn tới gần, vẻ mặt Giang Vĩnh Vân kinh hoảng. Các ngươi đi mở cổng, Dương Hâm gác đao ở trên cổ Giang Vĩnh Vân, hướng về bọn Từ Thịnh hô to. Dương Hâm, ta đối đãi ngươi không tệ, ngươi vì sao phải như thế? Dương Hâm làm phó thị vệ trưởng, bây giờ lâm trận phản chiến, điều này làm Giang Vĩnh Vân ở ngoài chấn động, còn vạn phần khó hiểu. Hắn cảm thấy mình không bạc đãi gã nha, sao hắn sẽ ra tay đối với mình chứ? Ngươi câm miệng. Dương Hâm lại căn bản không nghe Giang Vĩnh Vân nói, hướng về Từ Thịnh lớn tiếng quát, đi, mở cửa. Bây giờ Giang Vĩnh Vân ở trong tay Dương Hâm, Từ Thịnh đứng ở tại chỗ không biết nên làm cái gì bây giờ. Một khi mở cửa, vậy thật sự đại thế đã mất. Nhưng nếu không đi, tính mạng trưởng sử đại nhân nhà mình khó bảo toàn. Đi nhanh, đối mặt Dương Hâm thúc giục, Từ Thịnh chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Vĩnh Vân. Giang Vĩnh Vân giờ phút này trên cổ đã bị lưỡi đao cứa ra một vết máu, trong mắt hắn tràn đầy sợ hãi. Hắn biết, hắn thua rồi. Vô luận Dương Hâm là người của ai? Mình rơi vào trong tay của gã, tất cả đều xong rồi. Đi mở cửa đi. Giang Vĩnh Vân mặt xám như tro tàn, hắn biết, bọn họ thật sự đại thế đã mất. Đám người Dương Hâm áp giải Giang Vĩnh Vân quay trở về tiền viện, mọi người đều chấn động không thôi. Nhìn Giang Vĩnh Vân bị bắt cóc, đám người binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng vẻ mặt phức tạp, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ. Giang Vĩnh Vân bây giờ bị gác đao trên cổ, cái này đối với thủ vệ phủ trưởng sử mà nói, không thể nghi ngờ là đã kích thật lớn. Ở trong tiếng thúc giục của Dương Hâm, thủ vệ bất đắc dĩ mở ra cổng phủ trưởng sử. Lượng lớn binh mã võ trang tận răng ngùa vào phủ trưởng sử, tước vũ khí toàn bộ thủ vệ phủ trưởng sử. Dương Hâm, ngươi đầu nhập vào Giang Vạn Thạch từ khi nào? Khi Dương Hâm chuyển giao Giang Vĩnh Vân, Giang Vĩnh Vân quay đầu nhìn vị phó thị vệ trưởng này của mình, trong lòng tò mò không thôi. Dương Hâm chắp tay nói, nhị công tử, ta không đầu nhập vào lão tướng quân, ta từ 14 tuổi bắt đầu, ta đã là người của tứ phương các, trực tiếp nghe lệnh từ Tiết Độ sứ đại nhân. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Giang Vĩnh Vân ngẩn ra, sau đó phát ra tiếng cười to điên cuồng, cười đến nước mắt chảy ra. Tính kế hay lắm, tính kế hay lắm. Thì ra ngươi vẫn luôn là người của hắn. Ha ha ha ha, Giang Vĩnh Vân bộ dạng điên cuồng, đã đi ngay tại chỗ. Gió lạnh gào thét, hơn 20 kỵ binh đang ở trên đường cái dục ngựa lao nhanh, cầm đầu là một thanh niên khuôn mặt lạnh lùng. Màn đêm buông xuống, hơn 20 kỵ binh này đến ngoài trấn Mạnh Gia Trần Châu. Trạm gác bố trí ở ngoài trấn Mạnh Gia cản đường đoàn người bọn họ. Đứng lại, người nào, đối mặt quan quân trạm gác đề ra nghi vấn, thanh niên cầm đầu xoay người xuống ngựa, chủ động cất bước tiến lên. Thanh niên từ trong lòng lấy ra một tấm yêu bài đưa qua, chủ động giải thích, huynh đệ, ta là giáo úy hỏa tự Doanh Lâm Uy, phụng mệnh phó sứ đại nhân đến đây nghe lệnh. Quan quân trạm gác hai tay tiếp nhận yêu bài, kiểm tra kỹ càng một phen. Ra mắt Lâm giáo úy, quan quân trạm gác thẳng người hành một quân lễ, sau đó trả lại yêu bài cho Lâm Uy. Quan quân trạm gác này sau khi lại kiểm tra thân phận nhân viên đi theo Lâm Uy, lúc này mới quay đầu hô một tiếng. Cho đi, bọn Lâm Uy một lần nữa xoay người lên ngựa, tiến vào trong trấn Mạnh Gia. Rất nhanh, bọn họ đã tìm được chỗ Đông Nam Tiết Độ phó sứ Trương Vân Xuyên ngủ lại. Trong phòng nhỏ đang đốt lò, Trương Vân Xuyên vị Tiết Độ phó sứ này đang cùng phòng ngự sứ Đông Nam Tiết Độ Phủ Lê Tử Quân đánh cờ. Hai bên ở trên bàn cờ chém giết đang kịch liệt. Phó sứ đại nhân, Lâm Uy giáo úy đã đến cửa. Đô úy Tôn Lôi xuất hiện ở cửa, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Ta thấy hôm nay dừng ở đây đi. Lê Tử Quân nghe vậy, biết được Trương Vân Xuyên có việc, chủ động buông xuống quân cờ mở miệng nói, ngày khác chúng ta lại quyết cao thấp. Trương Vân Xuyên mỉm cười, vậy cũng được, ngày khác ta lại hướng Lê đại nhân lãnh giáo. Ngươi đây lại khiêm tốn phải không? Lê Tử Quân khoát tay nói, ta hướng ngươi lãnh giáo mới đúng nha. Hôm nay ngươi xem như khiến ta nếm được mùi vị liên tục thua 10 trận nha. Các ngươi đám thanh niên tuấn kiệt này quả nhiên là khó lường. Lê Tử Quân cười khổ nói, đánh trận lợi hại hơn ta, hôm nay chơi cờ cũng lợi hại hơn ta, ta xem như già rồi, không còn dùng được. Trương Vân Xuyên cười tủm tỉm nói, đánh cờ giống như đánh trận, thắng bại là chuyện thường binh gia. Nhất thời thắng thua không quyết định được cái gì, nói không chừng ngày mai Lê đại nhân có thể giết ta thua to đấy. Lê Tử Quân chỉ Trương Vân Xuyên, cười nói, tiểu tử ngươi biết an ủi người ta. Hôm nay tuy ta thua, nhưng có thể vui sướng đầm đìa ở trên bàn cờ chém giết như thế, trong lòng ta vẫn là rất vui sướng. So với những người kia cố ý nhường ta mà nói, ta vẫn là muốn chơi cờ cùng ngươi. Lê Tử Quân đứng lên nói, quay đầu có thời gian, chúng ta lại chém giết mấy ván ra trò. Trương Vân Xuyên cũng đứng lên nói, Lê đại nhân, vậy cứ quyết định như thế, ngày khác chúng ta lại chém giết mấy ván ra trò. Được, vậy ta đi về trước. Lê đại nhân, ta tiễn ngài. Lê Tử Quân khoát tay nói, ta cũng không phải không biết đường, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Lê Tử Quân nói xong, gọi thân vệ của mình rồi ra ngoài. Trương Vân Xuyên đứng ở cửa, nhìn Lê Tử Quân hai tay chắp sau lưng rời khỏi, tâm tình Trương Vân Xuyên cũng không tệ. Lê Tử Quân này làm thủ trưởng cũ của mình, trước đó vài ngày tinh thần áp lực quá lớn, cả người nhìn qua suy yếu không chịu nổi. Cũng may trải qua mấy ngày nay tĩnh dưỡng, trạng thái tinh thần khôi phục rất tốt, đã có thể đi bộ chung quanh. Đương nhiên, hắn biết Lê Tử Quân một bộ phận thoải mái rất lớn đều là giả vờ. Dù sao người Lê gia của y còn nhốt ở trong nhà giam Giang Châu, y lại nào có khả năng thật sự không đếm xỉa đến. Hắn tìm đến mình chơi cờ, đơn giản là biến đổi biện pháp nhắc nhở mình, muốn mình hỗ trợ đi Giang Châu vớt người. Lê Tử Quân đi rồi, Trương Vân Xuyên xoay người đi về phía phòng khách. Khi hắn đi đến phòng khách, ngẩng đầu liền thấy được giáo úy hỏa tự Doanh Lâm Uy đã chờ ở phòng khách. Bái kiến phó sứ đại nhân, nhìn thấy Trương Vân Xuyên cất bước tiến vào phòng khách, Lâm Uy vội buông xuống bát trà, đứng dậy hành lễ. Ngồi, ngồi. Trương Vân Xuyên đè tay xuống với Lâm Uy, cất bước đi qua. Thương thế bây giờ thế nào, đợi sau khi ngồi xuống, Trương Vân Xuyên đưa ánh mắt về phía Lâm Uy, quan tâm hỏi. Lâm Uy trả lời, bẩm phó sứ đại nhân, bây giờ vết thương đều đã kết vảy, nhắm chừng 10 ngày nửa tháng nữa, liền có thể khỏi hẳn. Ngày đó Lâm Uy dẫn thủ hạ ở Trần Châu trấn Đông Nghĩa ác chiến với đảng khấu quân của Quan Châu Tiết Độ Phủ, hắn bị thương rất nặng. Dẫn tới hắn luôn ở trong giả chiến cứu hộ doanh tĩnh dưỡng, chưa theo kịp vài lần chiến sự quy mô lớn của Tả Kỵ quân cùng Phục Châu quân. Cũng may trải qua y quan tỉ mỉ điều dưỡng chiếu cố, thương thế của Lâm Uy vị giáo úy Hỏa Tự Doanh này khỏi trái lại rất nhanh. Trương Vân Xuyên dặn dò đối với Lâm Uy, tuy vết thương kết vảy, nhưng ngày thường vẫn phải chú ý tĩnh dưỡng thêm, bảo đảm hoàn toàn khỏi hẳn. Lâm Uy nhếch miệng cười nói, đa tạ Phó Sứ Đại Nhân quan tâm, Phó Sứ Đại Nhân, bây giờ ta đã gần như khỏi hẳn rồi, ta khẩn cầu Phó Sứ Đại Nhân cho phép ta quay về trong quân. Lâm Uy từ sau khi bị thương, vẫn luôn nằm ở trên giường bệnh, đã thoát ly quân đội rất lâu. Không chỉ bỏ lỡ vài trận chiến sự lớn, cũng bỏ lỡ không ít cơ hội lập công được thưởng. Đặc biệt hôm nay Trương Vân Xuyên cố ý mang quân đội tương ứng Tả Kỵ quân chỉnh biên thành ba quân đoàn, tin tức đã truyền lưu ở nội bộ. Hơn nữa vị trí cao tầng đệ nhất quân đoàn đã không có vị trí trống nữa, còn sót lại hai quân đoàn khác còn chưa công bố. Ở lúc này, Lâm Uy tự nhiên là không nằm yên được. Hắn nếu nằm thêm hai tháng, vậy quay về trong quân liền không có hố cho hắn nữa. Cái này cũng không phải Lâm Uy hắn muốn thăng quan phát tài, chỉ là không có hố, cũng liền ý nghĩa không thể cầm quân đánh trận, vậy về sau cơ hội lập công liền càng ít. Cơ hội này lướt qua trong nháy mắt, người nếu chậm một bước, vậy sẽ từng bước chậm, cuối cùng tụt lại sau người ta một mảng lớn. Cho nên sau khi được Trương Vân Xuyên triệu hồi, lập tức ra roi thúc ngựa chạy tới Trấn Mạnh Gia, hy vọng quay về trong quân. Một lần này triệu ngươi tới đây, ta chính là tính cho ngươi quay về trong quân. Trương Vân Xuyên cười nói với Lâm Uy, hôm nay xem ra ngươi khôi phục không tồi, đi trong quân hẳn là không có vấn đề gì lớn nữa. Phó Sứ Đại Nhân, nằm một đoạn thời gian này, đối với ta mà nói, quả thực không khác gì ngồi nhà tù, cả người đều sắp nằm phế rồi. Ta là nằm mơ cũng muốn quay về trong quân, cùng các huynh để giết địch đó. Ha ha ha, Trương Vân Xuyên cười ha ha, nói, ngươi yên tâm, chúng ta muốn là dân chúng khắp thiên hạ mỗi người đều có cơm ăn, mỗi người có ruộng để cày, mỗi người có áo mặc, hưởng ngày lành. Nhưng bây giờ dân chúng vẫn là khốn cùng thất vọng, dãy dụa nước sôi lửa bỏng. Còn có vô số quân sĩ, ác bá đang ức hiếp dân chúng, về sau, sẽ có trận cho ngươi đánh. Lâm Uy hưng phấn nói, có trận để đánh là tốt rồi. Trương Vân Xuyên cùng Lâm Uy sau khi tán gẫu việc nhà một lát, lúc này mới tiến vào đề tài chính. Bây giờ Tào Thuận dẫn dắt Hỏa Tự Doanh đang ở cảnh nội phủ Lâm Xuyên giằng co với Phục Châu quân. Ở cảnh nội phủ Lâm Xuyên, binh lực chúng ta và Phục Châu quân cân sức ngang tài, ai cũng không làm gì được ai. Trương Vân Xuyên nói với Lâm Uy, trong thời gian ngắn, nhắm chừng cũng sẽ không bùng nổ chiến sự quy mô lớn. Ta chuẩn bị điều nhiệm ngươi đi nơi khác dẫn quân, ngươi có bằng lòng hay không? Lâm Uy ngẩn ra. Hắn vốn cho rằng là để mình về Hỏa Tự Doanh tiếp tục cầm quân. Nhưng nghe ý tứ Phó Sứ Đại Nhân, không chuẩn bị để mình quay về Hỏa Tự Doanh. Hắn biết, Phó Sứ Đại Nhân đã nói như vậy, vậy khẳng định sớm đã có cân nhắc. Huống hồ hắn cũng từ Trần Châu Nhật Báo cùng các loại nguồn tin biết được, Phó Sứ Đại Nhân nhà mình đã đang có trật tự thay phiên các cấp tướng lĩnh. Trên danh nghĩa là vì muốn xây dựng quân đoàn mới, muốn điều động tinh binh cường tướng. Hắn là người thông minh, tự nhiên nhìn ra mục đích Phó Sứ Đại Nhân nhà mình làm như vậy. Đánh tan tổ chức lại như vậy, vô hình trung liền đánh vỡ phe cánh ban đầu. Tránh cho tướng lĩnh nắm giữ một mũi quân đội thời gian dài, ủng binh tự trọng, hình thành tình thế đuôi to khó vẫy. Bây giờ không cho mình quay về Hỏa Tự Doanh, có lẽ dụng ý không khác là bao. Mình nếu không đồng ý, ở chỗ Phó Sứ Đại Nhân sẽ rơi vào ấn tượng không tốt, cái này đối với mình tương lai phát triển là bất lợi rất lớn. Đã như vậy, mình thuận thế mà làm, sẽ là kết quả tốt nhất. Lâm Uy trả lời không cần nghĩ ngợi, Phó Sứ Đại Nhân, ta bằng lòng, ha ha. Trương Vân Xuyên nhìn chầm chầm Lâm Uy hỏi, ngươi cũng không biết đi chỗ nào cầm quân, ngươi đã một lời đáp ứng luôn à. Lâm Uy gãi gãi đầu nói, ta là lính của Phó Sứ Đại Nhân, Phó Sứ Đại Nhân muốn ta đi chỗ nào, ta liền đi nơi đó, ta quyết định vâng theo quân lệnh, không tệ. Trương Vân Xuyên khen, nghe theo hiệu lệnh, vậy mới giống một quân nhân chân chính. Lâm Uy chưa hé răng, hắn đang đợi Phó Sứ Đại Nhân sắp xếp mới đối với hắn. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, chuyện Phục Châu bên kia, ngươi nghe nói rồi chứ, đã nghe nói một chút. Lâm Uy tuy đang dưỡng thương, nhưng cũng không cản trở nghe nhìn, hắn vẫn thông qua các phương diện như Trần Châu Nhật Báo thu hoạch tin tức mới nhất, cho nên hiểu biết không ít đối với tình huống các phương diện. Trương Vân Xuyên bưng trà lên nhấp một ngụm. Tình huống Phục Châu bây giờ rất phức tạp. Trương Vân Xuyên giới thiệu với Lâm Uy, Tam Hương Giáo, các lộ nghĩa quân, Sơn Tặc Giặc Cỏ, Phục Châu Quân, võ trang hào cường địa phương, Đảng Khấu Quân cùng quân đội chúng ta, cài răng lược cùng một chỗ. Bây giờ các thế lực vì cướp đoạt lương thực, địa bàn cùng dân cư, tranh đoạt đánh giết lẫn nhau, thế cục đã hoàn toàn không khống chế được. Lâm Uy biết được tình huống Phục Châu phức tạp, nhưng không ngờ thế mà trong một đêm toát ra nhiều thế lực như vậy. Lúc trước Ninh Vương còn, hắn mở rộng hơn 10 vạn quân đội, nắm giữ đối với địa phương cũng tương đối mạnh mẽ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.